Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 413, chương 418, doanh chính đăng cơ. Tần vương trong điện, tất cả mọi người kinh trụ. Đặc biệt là tần vương doanh dị nhân. Cùng vừa mới chạy tới đại tần tiên thái hậu. Mị Nguyệt, không ai có thể đoán được. Cái này bất động núi bất động nước. Nhìn qua biếng nhác, suốt ngày cùng lão bà nhơn nhớt méo mó. Từ trước đến nay không có gì nhiệt tình nam nhân. Lại là nhân hoàng đế tân. Doanh dị nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đế tân. Không dám làm bất kỳ động tác gì. Hắn rất muốn nói không phải. Có thể là đối phương cái kia trên người tử vi đế bào không làm giả được. Cỗ này chỉ có đại đế mới có thể tán phát tôn quý khí thế. Càng đem hắn lòng chờ may mắn ý. Cho triệt để đánh tan. Trong nháy mắt, hắn lâm vào cuồng hỉ. Chính nhi lão sư, là tử vi đế quân. Vậy mình chính nhi tương lai. Ít nhất cũng là một cái có thể thống nhất nam chiêm bộ châu đế vương. Tần quốc quân vương doanh dị nhân. Bái kiến đế quân. Doanh dị nhân cung cung kính kính bái hạ. Đám người còn lại cũng là kịp phản ứng. Cuống quýt quỳ bái. Chúng ta bái kiến đế quân. Việc này các ngươi biết thuận tiện. Thiên đình không thể tự tiện nhúng tay nhân gian sự tình. Ta cũng chỉ là dạy bảo chính nhi một người mà thôi. Đế tân phất phất tay. Đem mọi người đỡ dậy. Sau đó trên thân màu tím lóe lên. Lại khôi phục được cái kia bề ngoài xấu xí trạng thái. Tần vương. Hiện tại ta cho tình báo có thể đáng giá tin tưởng đi. Lã bất vi bên trong hơi động lòng. Hiện tại thế nhưng là hắn biểu đạt chính mình trung tâm cơ hội thật tốt. Lúc này không nói hai lời. Trực tiếp hướng doanh dị nhân quỳ bái. Đại vương, nhân tộc nguy nan sắp đến. Vi thần khẩn cầu đại vương thương hại nhân tộc chúng sinh. Thiền vị tại chính công tử. Vương Tiễn, Lý Tư, Hàn Phi tử cái này mới phản ứng được. Tất cả đều hung hăng chừng lã bất vi liếc một chút. Không hổ là có thể lên làm tể tướng lão hồ ly. Tốc độ này, quá nhanh. Ba người ngay sau đó quỳ bái khẩn cầu. Mời đại vương thương hại nhân tộc chúng sinh. Thiền vị tại chính công tử. Còn lại rất nhiều đại thần mặc dù không biết phát sinh chuyện gì. Bọn họ nhìn thấy cái gì. Nhưng đã tử vi đế quân đều lọt mặt. Nhìn tư liệu mấy người cũng đều quỳ xuống. Cái gì cũng đừng nói. Quỳ theo chính là. Cầu đại vương thương hại nhân tộc chúng sinh. Thiền vị chính công tử. Ngoài điện, Mị Nguyệt chậm rãi độ bước mà đến. Tần vương, quan lại khuyên bảo. Lại có tử vi đế quân hiện thân thuyết pháp. Vì nhân tộc tương lai. Người thì thoái vị đi. Dị nhân cười khổ. Hắn chỗ nào là không muốn thoái vị. Khi nhìn đến doanh chính đưa tới tư liệu về sau. Hắn sớm đã không còn tiếp tục tại trên vương vị ở lại niệm đầu được chứ. Đối phó thượng cổ yêu tộc, cái nào là ta một người bình thường tộc quân vương có thể xử lý? Thực lực của chính ta như thế nào? Ta rất có tự biết rõ. Chỉ là, các ngươi ngược lại để ta trò chuyện a, đừng một cái tiếp một cái đến, để cho ta liền miệng đều không mở được hay không? Tiên Thái Hậu, ta thật không phải là tham luyến quyền vị. Doanh dị nhân nói ra, ta chính là sợ nếu như bây giờ thiền vị. Sẽ cho chính nhi mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Ngài cũng biết, còn lại sáu quốc một mực gấp nhìn chằm chằm chúng ta tần quốc. Thì ước gì chúng ta ra chuyện. Một khi nay bộ vị một chuyện truyền ra, tất nhiên sẽ có vô số tin đồn. Đợi đến đánh xong sáu quốc, chúng ta còn phải trấn an bọn họ. Phân công bọn họ hiền lương chi thần. Nếu là chính nhi danh tiếng quá xấu, ta sợ đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đế quân đại sự. Đế tân có chút ngoài ý muốn nhìn lấy doanh dị nhân. Hắn không nghĩ tới. Doanh dị nhân lại muốn rộng như vậy. Phấn lục thế sau khi liệt. Mới có đại tần nhất thống Giang Sơn. Câu nói này. Thật đúng là không có nói sai đây. Việc này không cần lo lắng. Ta sẽ đích thân tiến về Tắc Hạ học cung. Thỉnh cầu học cung đệ tử trợ giúp. Đế tân mở miệng. Hiện tại Tắc Hạ học cung đã thành người thứ hai tộc thánh địa. Chỉ cần Tắc Hạ học cung có thể chống đỡ đại tần. Còn lại các nước liền xem như muốn nhảy ra châm ngòi. cũng phải xem bọn hắn tẩy não năng lực. So không so được trên 100 nhà gia chủ. Có đế quân xuất thủ, tự nhiên không lo. Danh dị nhân gật gật đầu, ánh mắt một bên, biểu lộ nghiêm túc mà nhìn xem danh chính. Chính nhi, ta sau cùng hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận Tần quốc vương vị? Chỉ huy Tần quốc con dân thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc. Làm sao nhân yêu đại chiến chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Danh dị nhân không có quá nhiều đường hoàng lời nói. Hắn biết rõ, hiện tại trọng yếu nhất chính là, cũng là nhất thống bảy nước. Hợp Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc chi lực, tại yêu quốc thành lập về sau. Phản công yêu tộc, danh chính trịnh trọng gật đầu. Hắn biết được trên người mình áp lực lớn bao nhiêu. Cũng biết đế tân đã sớm đem nhân tộc tất cả hy vọng đặt hắn một thân một người. Trẫm nguyện ý, trẫm nhất định xuất lĩnh tần quân nhất thống nhân tộc. Danh chính lớn tiếng hồi đáp, trên thân khí thế không giữ lại chút nào phát ra. Tốt, ta Tần quốc vương thất lúc có chính nhi như vậy bá lực. Danh dị nhân không lại trì hoãn, trực tiếp gỡ xuống trên đầu mũ miệng, tiến lên một bước, đem đeo ở danh chính trên đầu. Sau đó, hắn thân tay vịn danh chính đứng ở vương vị phía trước. Chính mình thì đến quan lại chỗ, khom mình hành lễ. Thần danh dị nhân, bái kiến tần vương. Danh chính hai mắt rưng rưng. Hắn biết, phụ thân của mình lại lấy hèn mọn nhất phương thức, đem hắn danh chính ngôn thuận nâng lên vương vị, cho hắn trợ giúp lớn nhất. Còn lại quan lại tiếp theo bái hạ. Chúng thần bái kiến tần vương. Giờ khắc này, danh chính chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phun trào. Một đầu khí vận hắc long, theo trong cơ thể hắn xông ra. Bàn tại phía trên cung điện, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Mà danh chính chính mình, thân thể bên ngoài hiện lên một đạo tôn quý vô cùng màu vàng óng viên cháo. Chở hắn chậm rãi lên không, xem thường chúng sinh, trên trời dưới đất, duy chấm độc tôn, ngoặc kép chấm chấm. Trong lịch sử đơn giản nhất giao tiếp, thiền vị nghi thức sau khi kết thúc, danh chính ngồi trở lại vương vị. Bắt đầu hắn tuyên bố hắn đạo thứ nhất chính lệnh. Hàn phi tử, Lý Tư, thần tại. Hàn phi tử, Lý Tư kinh hỉ như điên. Lúc này quỳ một chân trên đất lĩnh mệnh. Bọn họ hiện tại bất quá là một cái cửa khách. Liền tần quốc quan lại cũng không tính là. Liền chính bọn hắn cũng không biết được. Tại sao lại đồng thời bị Tử Vi đế quân cùng danh chính coi trọng. Bất quá bọn hắn rất có tự tin. Chỉ cần có cơ hội, có bình đài mặc cho bọn hắn thi triển, thì nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Kể từ hôm nay, Hàn phi tử, Lý Tư đảm nhiệm bộ tể tướng chức, phụ trách luật pháp chế định cùng sửa đổi. Hiện giai đoạn đại lực đẩy mạnh quân công chế, phụ tá lữ tướng toàn lực điều phối cả nước vật tư, chuẩn bị 6 quốc chiến tranh. Thần, tuân chỉ, lã bất vi không nghĩ tới còn có chuyện của hắn. Vội vàng cùng hai người cùng một chỗ tiếp lệnh, tại chỗ liền ra điện thanh lý tần quốc hiện hữu lương thực, binh giới tồn kho, vương tiễn, thần tại, tần triều đương nhiệm đệ nhất đại tướng ra khỏi hàng, hai tay ôm quyền, mặt ngoài rất là kích động, ta cho phép ngươi điều động ngoại trừ trấn bắc quân đoàn ngươi tất cả quân đội, ngoại trừ ở các nơi lưu lại cơ bản nhất bộ đội phòng thủ bên ngoài, toàn bộ tập hợp Hàm Dương. Chuẩn bị xuất chinh, lần này tập hợp bộ đội, người có thể điều động tần quốc bất luận cái gì quân đội. Tướng lãnh, hết thảy vì sắp bắt đầu đại chiến phục vụ, bao quát ngài thủ hạ Ngự Lâm quân cùng lão mẫu quân. Vương Tiễn vô ý thức hỏi, Ngự Lâm quân giao cho Liêm Pha về sau, chiến lực cũng là thẳng tắp tăng lên, hiện tại ép thẳng tới lão mẫu quân, hắn nhưng là đã sớm trông mà thèm rất lâu. Trung Vô Diễm, Liêm Pha là ngươi thủ hạ phó tướng. Ngươi cảm thấy thế nào? Danh chính cười cười, trả lời. Vương Tiễn mừng rỡ như điên. Lúc này quỳ một chân trên đất, lớn tiếng tiếp khiến. Thần, cần tuân vương chỉ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.